Muse không hề biết. Bản thân rơi vào tay Lan Kỵ trong cái rủi có cái may. Nếu rơi vào tay tộc thú nhân khác sẽ giống như suy nghĩ của Muse. Không chỉ chết mà thậm chí 8-9 phần 10. Da thịt của nàng sẽ trở thành thực phẩm trong bữa tiệc của thú nhân, tuy Lạc Tuyết đã hạ lệnh không cho phép thú nhân ăn thịt người. Nhưng Lạc Tuyết lại ở tận đông bộ xa xôi. Nhưng tại chiến tuyến tây bộ và trung bộ thú nhân vẫn còn ăn thịt người. Nhưng Lan tộc mặc dù là thú nhân, nhưng may mắn tại nội bộ tội dân Lan tộc lại là một loại khác. Từ mối quan hệ Lan Kỵ là một tộc thân cận với tinh linh tộc. Mà thủ lĩnh Lan Kỵ Daminet cũng là thân tín của Lạc Tuyết. Thế nên rất nhiều mệnh lệnh của Lạc Tuyết các tộc thú nhân khác ngoài mặt thì gật đầu nhưng không hề làm theo. Còn Lan Kỵ lại chấp hành một cách kiên quyết và quán triệt. Không giết tù binh cũng không được ăn thịt. Đây là hai mệnh lệnh mà Lan tộc tuyệt đối phục tùng. Những Lan nhân này đứng cạnh Muse. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, dưới lưỡi đao, Muse thấp thỏm chờ đợi vận mệnh của mình kết thúc. Từng phút từng giây trôi qua, Muse càng lúc càng lo lắng. Mấy tên này tự hồ không có ý định giết mình ngay, nhưng Muse ngay lập tức cảm thấy bất an. Tại tiền tuyến lưu truyền rất nhiều chuyện về thú nhân, có chuyện nói sau khi thú nhân bắt tù binh. Có vài thú nhân sẽ không giết tù binh ngay lập tức mà lại thích đem người sống ném vào nồi lớn mà nấu. Muse nhúc nhích đưa tay về phía đôi uổng, nàng nhớ trong uổng còn giấu một thanh truy thủ. Nàng không hy vọng dựa vào một thanh truy thủ mà hạ sát toàn bộ Lan nhân ở đây, nàng chỉ muốn tự sát. Đáng tiếc những Lan Kỵ này đã sớm kiểm tra nàng, tay Muse chỉ chạm vào khoảng không. Cuối cùng sau một hồi, xung quanh lại có một đám Lan Kỵ đi qua, thì ra những Lan Kỵ này trước đây được phái đi truy dơn. Dơn. Quy. Quy. U. O. Y. Về thượng nguồn và hạ nguồn dòng sông. Những Lan Kỵ này không thể qua sông, mới quay trở về phục mệnh. Muse còn đang thấp thỏm bất an. Một Lan nhân đã kêu to hai tiếng. Lập tức có một Lan nhân khác phát nàng lên. Muse mặc dù là nữ nhưng thân người cũng tính là cao ráo. Nhưng đám Lan nhân đều cường tráng, phát nàng lên không hề có chút nào khó nhọc. Muse tùy tiện bị ném lên một con chó sói. Một Lan Kỵ tru lên như mang theo một chiến lợi phẩm. Đám Lan Kỵ mé sau kêu gào một tiếng, rồi rời đi như một trận gió. Đám Lan nhân cùng cự Lan đều nồng nặc mùi xú khí. Chỉ là Muse đang cố để không nghĩ tới. Đám Lan nhân tiến nhanh về cánh rừng phía trước. Lách qua lách lại đã tới đại bản doanh nơi trú đóng quân địa phương. Đây là nơi trú đóng của vài ngàn Lan nhân, số lượng so với khi thủ hạ của Ron Ba Tân do thám được còn nhiều hơn. Muse nhìn quanh thật nhanh, số lượng gần tới 5.000 tên. Nàng không biết. Thủ hạ của Ron Ba Tân không nhìn lầm. Chỉ có điều không may người đó chỉ nhìn thấy một bộ phận. Ngoài ra còn có hai đội Lan nhân theo đường chính mà tới. Cuối cùng thẳng đường đám người lông bút tôm mà chạy tới. Cho nên, đám người lông bút tôm mới bị phát hiện nhanh như vậy. Muse bị mang tới nơi trú đóng của Lan Kỵ, bị ném xuống trước đống lửa lớn. Nàng té xuống đau đớn toàn thân, lại nghe tiếng hoan hô của đám Lan nhân xung quanh chợt vang lên. Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy những Lan nhân vừa đi cùng mình trường đao trong tay từng cái vung lên. Đó là người trong đội của nàng. Đầu lâu của những người bị giết, trên đầu còn đội mũ sắt. Nhìn vào những gương mặt đã cùng mình chiến đấu, tim của Muse bỗng thắt lại. Không thể nhịn được, nôn mửa kịch liệt. Bỗng nhiên âm thanh hoan hô trầm xuống, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Một tên gia hỏa chậm rãi tiến về phía Mu-se. Mu-se ngẩng lên thấy trước mặt là một đôi ủng dính đầy bùn đất. Quay đầu nhìn lại, một lang nhân đang đứng trước mặt mình. Trong cặp mắt lóe lên sắc xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào nàng. Toàn thân của tên lang nhân này phát ra một khí thế đặc thù khác với những kẻ khác. Sau khi tên lang nhân này xuất hiện, đám lang kỵ xung quanh liền đình chỉ huyên náo, tay buông xuống, sùng kính nhìn vào tên gia hỏa vừa mới xuất hiện. Mu-se nhìn đại khái xung quanh một cái. Trước mặt nàng là một tên lang nhân. Màu tóc và màu lông khác với những tên khác, điển hình là màu lông của lang nhân có màu đen, trong khi tên này lại có màu nâu, nổi lên nhàn nhạt màu ánh kim lang nhân lông vàng. Khải giáp của nó cũng khác so với các lang nhân khác, tinh xảo hơn rất nhiều, phô ra dáng người cao lớn và cường tráng. Trong ánh mắt là khí chất uy nghiêm của một tên thủ lĩnh. Điều quan trọng là trong ánh mắt của lang nhân không có hiện ra tâm trí khát máu và tàn bạo như các chủng thú nhân khác, mà trong đó hiện lên trí tuệ. Tên ngươi, nhân loại. Một chuỗi ký tự được nói ra từ miệng lang nhân, điều này khiến cho Mu-se kinh ngạc. Lang nhân nói ngôn ngữ của con người thật là bất ngờ a. Trong khi nàng còn đang ngây ngốc, lang nhân này không thể kiên nhẫn hơn nữa, tên ngươi. Nhân loại, Mu-se thật ra không biết lang nhân đang đứng trước mặt nàng chính là một trong tam đại cự đầu của thú nhân, thủ lĩnh lang tộc Damines, là thân tín của Lạc Tuyết. Tộc của Damines là tộc duy nhất tuyệt đối trung thành với Lạc Tuyết. Nó là một thú nhân đặc biệt. Nhận ra được rằng chỉ có trí tuệ của tinh linh tộc tổ dân mới có thể quay lại và giành chiến thắng. Cho nên dưới sự lãnh đạo đó, lang tộc thủy chung kiên định đứng về phía tinh linh tộc, lý do này khiến cho các tộc thú nhân khác hết sức bất mãn. Mà bởi vì sự tín nhiệm của Lạc Tuyết, Damines dưới sự hướng dẫn của Lạc Tuyết học tập ngôn ngữ của nhân loại. Muốn chiến đấu với địch nhân, ngươi phải hiểu rõ địch nhân. Damines đối với điều này hoàn toàn hiểu rõ. Mặc dù nói năng còn cứng nhắc, trước mắt chỉ có thể nói một vài từ giao tiếp thông dụng, nhưng là đã miễn cưỡng biểu đạt được ý tứ của mình. Damines nhìn vào gương mặt ngây ngốc của tù binh nhân loại này. Nó có thể nhìn ra, đây là một nữ nhân, một nữ tù binh cá tính. Lang tộc thủ lĩnh nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một chút. Thậm chí là có ý định giết tù nhân này đi. Tuy nhiên không thể tùy ý giết hại tù binh là mệnh lệnh của Lạc Tuyết. Nhưng mà đoàn người của hắn mang theo một nửa binh lính tinh nhuệ của lang tộc đến đây, mang theo mật lệnh của Lạc Tuyết. Nó suy nghĩ một chút, muốn tìm một lý do hợp lý để giết Mu-se. Bỗng nhiên từ phía sau, mấy người mặc trường bào màu đen đi tới. Thân ảnh mấy người này so với đám lang nhân xung quanh thấp hơn rất nhiều. Trường bào còn khoét thêm áo choàng màu đen. Trên mặt còn đeo mặt nạ. Mấy người này đi tới gần Damines. Damines hữu hảo gật đầu chào nói vài điều gì đó. Sau đó một tên trong số đó nhẹ nhàng bỏ áo choàng xuống để lộ ra diện mạo vốn có. Nhân loại Mu-se buộc miệng nói. Nhưng sau đó nàng nhận ra mình đã nhận lầm. Mặc dù gương mặt so với nhân loại cơ hồ giống nhau, nhưng gương mặt lại cực kỳ tuấn mỹ, đặc biệt là cặp tai nhọn, rõ ràng là đặc trưng riêng. Tinh linh Damines, tù nhân này không thể giết. Tinh linh này địa vị dĩ nhiên không thấp. Nó dùng âm thanh ôn hòa vô tai chậm rãi nói, ta có một cảm giác kỳ lạ. Nhân loại này có khí tức của tinh linh tộc cái gì? Raminet có chút kinh ngạc. Thật xin lỗi. Ta cũng không có cách nào nói rõ cảm giác này. Ta cũng rất kinh ngạc. Nhưng khí tức này, không sai, tinh linh này chậm rãi nói, không chỉ là ta, những người phía sau cũng cảm nhận được khí tức này. Nàng ta là tinh linh, nhưng mà nàng ta rõ ràng là nhân loại. Tinh linh sắc mặt có chút ngưng trọng, có lẽ trong người nàng ta có huyết thống của tinh linh tộc. Rõ là kỳ quái. Một vạn năm sau, tinh linh tộc vẫn có thể lưu lại huyết mạch trên thế gian này. Nó nói một cách chậm rãi, thế nên tù nhân này không thể giết tùy tiện được. Nếu nàng ta quả thật có huyết thống tinh linh, ta phải mang nàng ta trở về, để cho tinh linh vương định đoạt. Tốt, Raminet tôn trọng ý kiến của tinh linh, nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta lần này không cho phép mang nàng ta, chỉ là một cá nhân mà thôi. Tinh tinh mỉm cười hơn nữa. Khí lực của nàng ta cũng không mạnh, chỉ là một kẻ yếu nhược mà thôi, mang nàng theo cũng không hề phiền phức chút nào. Raminet suy nghĩ một chút. Gật đầu, ta tôn trọng ý kiến của ngài, sẽ theo như ngài muốn. Những lời đối thoại của những người này, Muse một chữ cũng không hiểu. Chẳng qua cuối cùng nàng cũng hiểu ra, đám người này không có ý định giết mình. Tự hồ đối xử với mình cũng tốt hơn. Nhóm Lan Kỵ lại nhanh chóng xuất phát. Nhưng mà lần này, nàng không bị trói và ném lên lưng sói nữa, mà được cùng mấy lên tinh linh ở chung một chỗ. Mấy tinh linh này ngồi trên một chiếc xe thú kéo, được kéo bởi vài con sói. Đối phương không trói Mu Sen lại, mà để nàng tùy ý ngồi tại một góc trên xe. Đám tinh linh này dường như cũng không để ý đến sự tồn tại của nàng. Mu Sen cũng không có thử phản kháng. Nàng không ngốc. Nàng cảm nhận được sức mạnh của đám tinh linh này. Bản thân nàng không thể chống lại được. Hơn nữa, một mình nàng không có ngựa cưỡi, lại có vài ngàn lang nhân bên cạnh muốn sống sót mà thoát đi. Có thể sao? Càng khiến cho Muse rối trí. Một chi quân đội đầy đủ 5.000 lang kỵ tinh nhuệ, thêm 600 tên tinh linh chiến sĩ, một đội ngũ cường đại, nhắm hướng Tây mà thẳng tiến. Hành tẩu được 6 ngày, đám tinh linh không làm khó gì Muse. Thậm chí Muse còn có thời gian nghỉ ngơi, xuống xe hoạt động thân thể. Hơn nữa, dựa vào mặt trời để xác định phương hướng. Nàng xác định rõ ràng phương hướng của đội quân này chính là hướng Tây thẳng tiến. Buổi chiều ngày thứ 6, đội quân đã đi tới chân núi. Trước mắt là những dãy núi liên miên bất tận. Nhìn phía xa phảng phất như vô số rặng núi đang xen vào nhau dưới ánh mặt trời. Muse tức khắc nhận ra, đây là dãy núi Sirimaro. Vào núi, Raminet mau chóng ra lệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 859 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 859 gió lốc trên thảo nguyên. Sau khi tiến vào núi được 3 ngày, Muse phát hiện ra chút manh mối đội ngũ này. Tự hồ đang thử đi qua dãy núi Sirimaru. Phát hiện này khiến cho Muse thất kinh. Dãy núi Sirimaru kéo dài từ phía bắc cho tới phía nam, là lá chắn tự nhiên của đại lục. Từ tây bắc cho tới tây nam kéo dài vài ngàn cây số. Rặng núi kéo dài liên miên không dứt, giống như một con đại xà đang trường trên đại lục. Lỗ hổng duy nhất là tại tây bắc hành tỉnh, hay còn được gọi là hành lang tây bắc. Ngoại trừ nơi đó ra thì những nơi khác đều là núi cao học trời. những dãy núi uốn lượn kéo dài bất tận ẩn mình giữa những đám mây khiến cho lòng người cảm thán. Nói như vậy, nếu muốn vượt qua rặng núi, chỉ sợ là phải vượt qua không biết bao nhiêu sườn núi treo leo, những sơn đạo dốc đứng, vực sâu thăm thẳm, những đỉnh núi chọc trời, thiên nhiên hiểm cảnh. Nghe nói trong rặng núi Sirimaro đỉnh núi thấp nhất cũng cao 3.000 thước trở lên. Sau khi đội ngũ này tiến vào núi, sau 3 ngày, đều là đi trên một sơn đạo hướng lên. Một ngày sau, sơn đạo đột biến trở nên dốc đứng khiến cho việc di chuyển càng khó khăn hơn. Chẳng qua, sơn đạo tuy là khó đi, nhưng mà Lan Kỵ trời sinh đều rất linh hoạt. Cho dù tại địa hình gập ghềnh như thế này, nếu là kỵ binh nhân loại chỉ sợ đã sớm dừng bước. Nhưng mà Lan Kỵ lại có thể khống chế cự lan nhảy vượt qua, khéo léo tiến về con đường phía trước. Còn 600 tên tinh linh tộc cũng đã vứt bỏ xe ngựa mà đi bộ. Tinh linh tộc vốn tinh xảo, động tác nhanh như chớp nhưng lại nhẹ nhàng như gió, tự nhiên cũng không cần nói tới. Người duy nhất chịu khổ chính là Mô-xe. Đi bộ thế này, 2 ngày đi bộ trên sơn đạo, chân nàng sớm đã nổi đầy những bọng nước. Mỗi khi bước đi làm cho bọng nước vỡ ra, đau đớn vô cùng. Nhưng mà Mô-xe không thể nào ra uy trước đám địch nhân này được, cho nên đành cắn răng âm thầm chịu đựng. Đại đội Lan Kỵ di chuyển bên trong dãy núi vô cùng khó khăn. Khi trời tối, liền nhóm lửa, mang lương khô bên mình cự lan ra chia nhau ăn. Tinh linh tộc không ăn những lương khô của lan nhân, mà ăn lương khô của tinh linh mang theo bên mình. Ngược lại, Mô-xe càng thêm khổ sở trong đoàn, Lan Kỵ thì toàn là lan nhân, tinh linh tộc thì không phân nam nữ. Duy nhất trong đoàn chỉ có Mô-xe là nữ tử. Đã 10 ngày rồi nàng không được tắm rửa, ban đầu lúc đi cùng với đám người lông bút tôm một khoảng thời gian, gần 4 ngày không hề nhìn thấy nước. Sau khi bị bắt làm tù binh nhiều ngày như vậy, lúc này toàn thân có ngứa ngáy khó chịu. Mô-xe vốn là một nữ hài, tuy sau khi tiến nhập quân doanh đã chịu không ít khổ sở, nhưng là mười mấy ngày không tắm rửa, đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Vào ngày thứ tư sau khi tiến nhập sơn đạo, Lan Kỵ bắt đầu phải tiết kiệm lương thực. 5.000 Lan Kỵ nối đuôi nhau trên một sơn đạo. Lúc đầu còn mang không ít lương thực theo, nhưng sau khi tiến vào núi, những cỗ xe kia chỉ có thể để ở ngoài, chỉ mang theo lương khô mang bên người và trên yên mà thôi. Hiển nhiên là những người này chỉ có thể mang theo lượng nhỏ lương khô, chỉ vừa đủ để vượt qua rặng núi dựa vào tính toán. Muốn vượt qua rặng núi này, cho dù là vận khí tốt đi chăng nữa, vượt qua sơn đạo cũng tốn 20-30 ngày. Nếu như bị lạc đường thì 2-3 tháng cũng là chuyện thường. May mắn là Lan Kỵ có thiên phú trời sinh, di chuyển trong rừng rậm hiếm khi lạc hướng. Chỉ sau mấy ngày, phản phất như bị gió núi kích phát thiên phú trong cốt tủy về sau, mặc dù không thể không cẩn thận, những cự lan này vẫn có thể di tìm thấy nguồn nước giữa vùng rừng núi một cách dễ dàng. Thậm chí Lan Kỵ khi tuần tra cũng tranh thủ chút thời gian để săn dã thú bổ sung cho thực phẩm dự trữ. Đến ngày thứ bảy, uổng da của Mô-xe đã bị hư. Nàng chỉ có thể xé y phục lấy vải quấn quanh chân, sau đó mang lại uổng. Miễn cưỡng cũng có thể đi lại được nhưng khá gian nan. Sơn đạo trở nên chật hẹp hơn, một mực hướng đỉnh núi mà đi tới. Sơn đạo lại hẹp nên đoàn người bị ép thành một hàng dài. Đường chỉ đủ để hai Lan Kỵ sống vai mà đi. Đội ngũ bị kéo dài ra. Mô xe thất tha thất thểu bước đi. Bên cạnh là vách đá treo leo. Nhìn xuống, chỉ thấy vách đá treo leo. Đi trên sơn đạo kéo dài là đội ngũ Lan Kỵ. Sau khi vượt qua chóp núi, cuối cùng đã đi tới tuyết tuyến. Từ nơi này trở đi, chỉ thấy phía trước là núi tuyết. Khắp nơi đều là tuyết trắng. Không khí cũng trở nên lạnh hơn. Mà tại đỉnh tuyết phong kia, không khí trở nên loãng hơn. Mu Xe bản thân vốn đã miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà lúc này đây cảm giác lồng nơm hơn u vinh quy quy cường như bị một tảng đá ép xuống. Dù cho cố sức hít thở thật sâu, vẫn cảm thấy khó khăn. Mà dưới chân tuyết động cùng băng hàng càng làm khó khăn cho đội ngũ. Ủm của Mu Xe vốn đã bị hư. Đi chưa tới nửa ngày, trong ủm đã đầy tuyết và băng. Băng tuyết sau khi tan ra thấm vào ủm rồi lại đông cứng lại, khiến cho chân nàng khó chịu vô cùng. May lắm, tinh linh tộc đối đãi với Mu Xe rất tốt. Có vài tên thấy Mu Xe bước đi có chút kỳ lạ, liền đỡ lấy nàng. Sau khi cởi bỏ ủm, nhận ra những bọt nước đã bị vỡ, mà da non đã bị đóng băng. Tinh linh kia vừa chạm vào mắt cá chân của nàng, Mu Xe nhịn không được kêu đau. Ngươi bị đóng băng, may mắn mà ta phát hiện, nếu chậm nửa ngày, chân ngươi sẽ bị băng hoại. Sau đó, tinh linh này từ trong bao quần áo phía sau, lấy ra một đôi ủm đưa cho Mu Xe. Đôi ủm này hình dáng kỳ lạ. Thân ủm khá cao. Nơi mắt cá chân còn khảm nạm một phiến lá. Thật là kỳ lạ, cầm đôi ủm trong tay, cảm giác đây không phải được làm từ da thú, mà là nó được làm từ vỏ của một loại cây dây leo. Tinh linh này thần sắc ôn hòa, mỉm cười nói tinh linh tộc chúng ra sống hòa vào tự nhiên, không có thói quen giết một sinh mạng chỉ để lấy da. Trong tộc chúng ta có trồng một loại cây mây đặc thù. Vào mùa hè cây sẽ tự động lột bỏ lớp vỏ ngoài. Vỏ cây sẽ tự động rơi xuống. Loại vỏ cây này tính đàn hồi rất cao, không hề thua kém da thú. Mu Xe để ý thấy đối phương sử dụng tinh linh tộc chúng ta. Điều này có chút kỳ quái. Dường như đem cả mình tính vào trong đó. Chẳng qua tinh linh này nói ngôn ngữ nhân loại rất trôi chảy. Hơn nữa thần thái cũng ôn hòa, khiến cho Mu Xe cảm thấy gần gũi hơn một chút. Ngươi hãy dùng đôi ủm này để đi, chân sẽ không bị lạnh nữa. Mu Xe cảm thấy có chút mờ mịt, sau khi đổi ủm, liền cảm thấy khô ráo và ấm áp. Hai chân ban đầu còn lạnh chạy lệnh, bây giờ lại cảm thấy ấm áp. Đôi ủm này chống nước. Vào mùa hè, chúng ta còn dùng loại vỏ cây này làm quần áo, mặc vào rồi nhảy xuống nước cũng không bị ướt. Tinh linh này thân thiện nhìn vào y phục của Mu Xe. Trên người của Mu Xe còn mặc quân phục của dông binh. Nhưng mà sau khi hành tẩu trong sơn đạo mấy ngày, có vài chỗ đã bị cành cây cào rát, nhìn vào có chút lam lũ. Thế nên tinh linh này lại nhìn vào trong túi, tự tay đưa cho Mu Xe, nhẹ nhàng nói đây là áo choàng của ma pháp sư, mặc nó lên sẽ không sợ rơn. E T Mương U Sơn E. Để mặc cho đối phương khoác áo choàng cho mình. Cảm thấy áo choàng tự phát ra một loại ma pháp nhiệt, toàn thân cảm thấy ấm dần lên. Trong lòng cảm thấy mơ hồ. Lúc này nhìn vào tinh linh này một cách ngây ngốc không khỏi có chút mềm lòng. Nhưng mà song phương là địch không phải bạn. Nhưng trên đường này, Những tinh linh này đối xử với mình rất tốt. Lúc này lại đưa ủng và đồ cho nàng. Thần thái ôn hòa. Không hề có chút cảm giác là tù binh. Ngược lại cảm thấy như là đồng loại. Ngươi! Tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Mô-xe dùng sức lắc đầu. Bởi vì chúng ta giống nhau. Tinh linh này mỉm cười rồi đứng lên. Tiếp tục theo đội ngũ tiến về phía trước. Mô-xe ngân ngơ không khỏi thì thà nhỏ giọng giống nhau. Nguyên lai ba chị em nhà Lipteria đều có huyết thống tinh linh tột. Phu nhân Lipteria chỉ nói qua với An Le. Cho nên Mô-xe hoàn toàn không biết gì về điều này. Chỉ là lúc này, những ngôn từ ấm áp của tinh linh kia khiến cho nàng không tự chủ sinh ra cảm giác thân cận một cách tự nhiên. Đôi ủng cùng với ma pháp bào thần kỳ kia, Mô-xe không phải chịu sự giày vò của giá rét nữa. Nhưng mà di chuyển trên sơn đạo cũng khiến cho Mô-xe cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là núi cao. Hít thở khó khăn. Sau khi đi một đoạn, không kiềm chế được như muốn ngất đi. Mấy lần trượt chân rơi xuống vách núi. May mà có tinh linh kéo lại. Nhưng tới ngày thứ 10 tuy đã tiết kiệm lương thực từ trước nhưng mà bây giờ lương thực cũng đã cạn. Những lan kỵ bắt đầu săn tìm thực phẩm. Mặc dù là trên núi tuyết. Nhưng may mắn vẫn có không ít dê. Gà. Cáo tuyết sinh sống. Nhưng tại địa phương này, dã thú không sợ người nên cũng không thay trốn. Mà Lan Kỵ lại tiến hành săn bắn ở khắp nơi. 600 tinh linh cũng cống hiến không ít. Họ mang bên người những loại thực vật đặc hữu của tinh linh tộc. Tinh linh đem những hạt cây này rải xuống tuyết, sau đó thi triển phép thuật của tinh linh tộc. Sau khi gieo hạt xuống tuyết, hạt giống tức khắc nảy mầm. Rất nhanh liền nhìn thấy từ dưới tuyết ngoi lên một gốc cây màu lục sắc đang phát triển rất nhanh. Những thực vật này giống như các dây leo cuốn quanh lại với nhau. Từng cái rất nhanh đan vào nhau. Tạo thành những thân cây to lớn. Có cái thậm chí cao tận mười mấy thước. Cành lá nhanh chóng phát triển. Từng mảnh lá cây. Nhỏ nhất cũng như cái bồn rửa. Có cái lại to lớn như mặt bàn. Mà sau đó, 600 tinh tinh tộc nhân ngâm sướng chú ngữ. Tự sắc quang mang như một cái lồng chụp xuống những thân cây. Rất nhanh. Trên mỗi cây sinh ra những trái lớn. Trong khoảnh khắc vài chục gốc cây đều triệu nặng quả. Những quả này nhìn giống bí đỏ cỡ lớn, nhìn thấy đống quả lớn rực rỡ này. Lan tộc cùng tinh linh đều hoan hô mừng rỡ. Một cách nhanh chóng, một tinh linh hái cho Mô-xe một quả. Trong tay cầm một chuôi truy thủ gọt nhẹ một phần. Nhìn vào bên trong thịt quả màu vàng kim. Mô-xe ăn một miếng nhỏ. Chỉ thấy mùi vị tinh tế của thịt quả. Quả cây giàu chất dinh dưỡng. Chỉ ăn 5-3 miếng là đã thấy no. Mà Lan Kỵ cũng nhanh chóng hái trái cây xuống chia cho nhau. Sau khi toàn bộ trái cây đã được hái xuống, những thân cây này nhanh chóng héo xuống. Từ xanh tươi nhanh chóng chuyển thành màu vàng héo úa. Dần dần thu nhỏ, hóa thành hạt giống giữa tuyết. Chỉ là hạt giống này nhìn qua cũng đã chuyển sang màu vàng. Yên tâm! Nó không chết. Tinh linh nhanh chóng thu hồi hạt giống, chỉ cần đợi cho tới khi chúng ta tìm được nguồn nước. Đem những hạt này ngâm trong nước vài ngày. Một năm sau, sẽ lại khôi phục sức sơn. O. Nơn. Gơn. Lơn. O. A. Quy. Quy. Y. Hạt giống ma pháp này. Tinh linh tộc mang hẳn một bao. dựa vào những đồ vật tùy thân này, lại thêm săn bát giả thú, có thể du cho đoàn người dùng trong 6 ngày. Tiền vào sơn mạch tới ngày thứ 16, lương thực cuối cùng tiêu hao toàn bộ. Những hạt giống ma pháp của tinh linh tộc cũng đã dùng hết. Chẳng qua, dãy núi này cuối cùng cũng đã vượt qua. Ngày thứ 17 trước sơn đạo là một đường đi xuống, đoàn người nhanh chóng lấy lại hàng ngũ. Chung quanh không còn một màu trắng của tuyết nữa mà đã xuất hiện thực vật lư thư và vài bụi cây. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài đàn nhỏ dê rừng sinh sống. Nhìn thấy con mồi, lang tộc lập tức hô vang, xuất động vài đội lang kỵ chia ra bốn phương săn mồi. Tổng cộng săn được 110 đầu dê rừng, còn có gà rừng, nai rừng các loại. Trong đoàn, tuy Mu Xe phần lớn thời gian đều trầm mặc, chẳng qua là trong lòng đang âm thầm tính toán. Nhớ lại toàn bộ hành trình, tổng cộng vượt qua hai đỉnh núi, bốn tòa tuyết sơn, một đường thẳng về hướng Tây. Địa hình càng lúc càng dễ đi. Khí hậu cũng dần ấm lên. Không còn gió lạnh thổi nữa, trong không khí mang theo hơi nước ẩm ướt. Nhưng tới ngày thứ 19, một cơn mưa nặng hạt bất ngờ xuất hiện. Đoàn đội trú mưa dưới một hang núi. Lang tộc phân ra một chi lang kỵ men theo núi tìm đường. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Mu Xe nghe những tiếng hoan hô bất ngờ vang lên từ đám lang kỵ. Vài ngàn lang kỵ kêu gào đầy phấn khích. Đám cự lang ngửa đầu hú vang, giơ cao trường đao, kêu và hú lên, khiến cho chim rừng kinh động bay lên. Mu Xe thấy trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, tinh linh bên cạnh lại cười nói không cần phải sợ. Đó là chúng ta đã vượt qua sơn mạch, đám lang kỵ mừng quá nên mới kêu gào như vậy. Xuất sơn. Mu Xe nhíu mày. Quả nhiên, sau khi trời sáng, Mu Xe cũng nhìn thấy đội dò đường của lang kỵ. Những lang kỵ này không trở về tay không mà còn mang theo vài con mồi, hai mươi mấy đầu trâu, còn có bốn con ngựa, cùng với ba người. Người bị đội lang kỵ này mang trở lại là ba người, ba nam tử, từ tướng mạo mà xem xét, chỉ sợ chỉ mới trưởng thành. Ba tù binh này mặc áo da dê ở ngoài, cùng với đôi uổng da trâu. Khi đi có thể thấy được đôi chân vòng kiền do nhiều năm cưỡi ngựa mà có. Trên nón hiện ra những mảnh da dê bẩn thỉu. Lông cừu đã rơi rụng sạc. Còn có mấy miếng bánh tại Tây Bắc hành tỉnh nhiều năm. Mu Xe đã có dịp đi cùng với các thương đội xem họ làm việc. Nàng nhìn ra từ trang phục của ba tù binh thì bọn họ là một dân thảo nguyên. Một dân thảo nguyên, một dân. Nhãn tình của Mu Xe trở nên âm trầm. Ba mục dân trên quần áo bị rách nhiều chỗ, trên người nhiều ít đều có thương tiếc. Bị lang kỵ đẩy tới, người nhỏ tuổi nhất trong ba người trong ánh mắt thoáng có chút bất ngờ sợ hãi, mà hai người lớn tuổi hơn chỉ có chút kinh ngạc mà không sợ sệt. Là một gã trời sinh bưu hãn, cuộc sống ăn sương nằm gió trên thảo nguyên đã làm cho da thịt chai sạn. Nhãn thần lãnh mạc. Bị lang kỵ dùng trường đao đẩy tới. Một dân nhìn quanh đám lang nhân này, trên mặt hiện lên nét thù hận. Mu Xe đứng bên ngoài không nói gì cả. Mấy tinh linh đi tới cùng với lang nhân đàm thoại một lát, sau đó quay trở lại nói với Mu Xe. Đội lang kỵ dò đường đang đi thì gặp đám mục dân này. Gần đó còn có một đoàn người chừng 17-18 hộ dân. Đội lang kỵ kia lại có chừng 200 tên. Kết quả là đem toàn bộ mục dân đồ sát. Mười mấy hộ dân, người già phụ nữ trẻ em tất cả đều bị đồ sát. Mặc dù mục dân vốn bưu hãn, liều chết phản kháng, mà lại từ đám Lan Kỵ này mà biết được những mục dân bưu hãn này cũng cấp cho đám Lan Kỵ chút phiền toái thảo nguyên mục dân kỵ thuật tinh thông. Từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, bất luận nam nữ già trẻ, đều có thể cưỡi ngựa bắn tên. Trong trận chiến làm đã hạ hai Lan Kỵ, còn có một mục dân dựa vào kỵ thuật và cung tiễn thuật. Trước khi bị giết đã vùng chạy thoát. Ba người bị bắt là ba người chiến đấu tới cuối cùng. Bị Lan Kỵ bắt sống người nhà của họ sớm đã trở thành thi thể. Trướng đồng bị thiêu hủy, bò dê cũng bị cướp mất. Sau khi Mu-se nghe xong cảm thấy chấn động trong lòng, miên man suy nghĩ. Thảo Nguyên. Chúng ta đã tới Thảo Nguyên. Chúng ta đã vượt qua rặng núi Sirimaro. Đến được Thảo Nguyên. 5.000 Lan Kỵ, 600 tinh linh. Đã âm thầm vượt qua tấm chắn của đế quốc đi tới Thảo Nguyên. Ba mục dân bị bắt. Bị Lan tộc thẩm vấn một hồi. Chỉ đáng tiếc là tinh linh tộc học ngôn ngữ nhân loại quá ít. Ngôn ngữ chỉ hạn chế ở ngôn ngữ đế quốc. Không thể nói được ngôn ngữ của người Thảo Nguyên. Trong đội ngũ, duy nhất hiểu được chỉ có Mu-se. Chẳng qua Mu-se sẽ không tự mình xuất đầu, nàng im lặng đứng ở một bên cẩn thận suy nghĩ. Mu-se nghĩ Lan Nhân sẽ để mình và ba mục dân này nhốt tại cùng một nơi, chẳng qua nàng đã sai. Có vẻ như trên đường đi đám gia hỏa này đối xử với nàng rất ưu đãi. Có vẻ như là bởi vì có linh tinh tộc nhân chiếu cố mình. Còn đối với ba mục dân bị bắt làm tù binh này, lại không có chút hảo cảm nào từ ánh mắt của tinh linh đầu mục mà nói. Ngoài trừ địch ý, thì còn có mấy phần chán ghét xem thường. Dường như chỉ cần nhìn thôi cũng làm bẩn mắt họ. Ba mục dân sau khi bị thẩm vấn nhất loạt bị Lan tộc hạ thủ giết chết. Mu-se không có cách nào khác, chỉ còn trơ mắt đứng nhìn ba mục dân kia bị giết. Trước khi chết, họ còn lớn tiếng hô vang bằng ngôn ngữ Thảo Nguyên. Mu-se nghe rất rõ ràng, người thiếu niên kêu lớn vua vương vĩ đại sẽ trừng phạt đám quái vật cá ngươi. Thần vĩ đại của Tuyết Sơn sẽ vì máu của con dân Thảo Nguyên mà báo thù các ngươi đêm đó. Mu-se không thể nào ngon giấc. Nàng suy nghĩ Lan Kỵ này khổ tâm vượt núi, cửu tử nhất sinh thâm nhập Thảo Nguyên để làm gì. Ba ngày sau, Mu-se cũng xác minh được phỏng đoán của mình. Mục tiêu của đoàn đội này quả nhiên là tới Thảo Nguyên. Sau 20 ngày băng rừng vượt suối, mặc dù là Lan Kỵ tinh nhuệ, lúc này cũng có chút bất kham. Bởi vì lương thực thiếu hụt, phải nhìn đói nhiều ngày. Đại đa số đều đói khát. Chỉ có một số tinh nhuệ có lương đầy đủ để bảo trì lực chiến đấu. Lan Kỵ thủ lĩnh Daminet hạ lệnh. 5.000 Lan Kỵ này nghỉ ngơi trong 3 ngày. Đồng thời phái ra vài tuyến trinh sát tìm tòi bốn phương. Trong 3 ngày, 400 Lan Kỵ trinh sát càng quét qua 10 trại mục dân trên Thảo Nguyên, giết chết vài trăm nhóm mục dân, cướp đoạt trâu bò ngựa dê, tất cả đều trở thành lương thực của Lan Kỵ. 3 ngày sau, sau gần một tháng băng rừng vượt núi, cuối cùng Lan Kỵ cũng khôi phục toàn bộ. Nhũng Lan Kỵ sau khi phục hồi sức lực, trong ánh mắt toát ra tia hung tợn. Chúng bắt đầu dồn sức mài dũa chiến đao, lau chùi khải giáp, chăm sóc cự lan. Vào một buổi sáng sớm nọ, dưới mệnh lệnh của Lan Kỵ thủ lĩnh, 5.000 Lan Kỵ xuất phát rời khỏi sơn mạc. Di chuyển không tới mấy trăm dặm, phía trước trở nên rộng rãi hơn. Chỉ thấy trước mặt là thảo nguyên xanh thẳm, vô bờ. Không nhìn thấy điểm tận cùng. Ở phương xa, cỏ xanh giáp như chạm vào trời xanh tạo thành một đường kẻ. thảo nguyên mênh mông. Trừ những lan kỵ đã được ra ngoài săn bắn từ trước, đại đa số đều không kiềm chế rút đao ra gào thét. Dạ tính ẩn tàng trong máu chúng khi nhìn thấy thảo nguyên đều bị kích phát ra. Sói, nguyên bản là sinh tồn dưới bầu trời thảo nguyên. Những cự lan này thổi lên một mùi máu tanh trên thảo nguyên. 5.000 lan kỵ cùng với 600 tinh linh biết thành một làn sóng giết chóc hành tẩu 3 ngày trên thảo nguyên. 3 ngày thời gian đi tới khắp nơi, đốt nhà cướp của phàm là trại một dân khi gặp phải, nhất loạt đồ sát. Người thảo nguyên tuy bưu hãn, xạ kỵ tinh thông, nhưng số lượng một dân nhiều nhất cũng chỉ 3.500 nhân khẩu. Tráng đinh chỉ chiếm 3 thành trong đó. Gặp phải 5.000 lan kỵ chỉ như đứa trẻ mà thôi. Trên đường đi, gia súc của một dân trở thành thức ăn trong bụng của lan kỵ, từng trại một dân bị đốt giết. Lan kỵ cơ hồ không gặp phải phản kháng nào. Hơn nữa, lan kỵ hành quân thần tốc, đi lại như gió, đánh nhanh rút gọn. Cho đến khi các đại bộ tộc trên thảo nguyên được tin, biết được sự xuất hiện của địch nhân thì lan kỵ đã sớm rời xa. Mua xe theo đội ngũ, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy tư, 5.000 lan kỵ này đến cùng là muốn làm gì? Chạy đến mặt sau của đế quốc để đánh lén? Không giống. Cho dù 5.000 an kỵ này có chạy tới đế quốc nội địa thì cũng chỉ có con đường diệt vong. Huống chi nơi đây là thảo nguyên, đánh giết ở đây thì có quan hệ gì với đế quốc? Cuối cùng, khi tiến vào thảo nguyên ngày thứ 8, lan kỵ gặp một thương đội. Đây là một nhóm thương đội đến từ đế quốc thương đội. Trong thương đội có gần 100 người. Trong số đó có 30 người là hộ vệ từ dông binh đội sa mạc. Nhìn thấy đoàn người ngựa kéo dài phía xa, vài trăm lan kỵ gào thét xông lên. Mô-xe nhìn thấy thương đội phía xa, từ cờ của thương đội nhận ra đó là cờ của gia tộc quen thuộc, cờ kim sắc hoa tulip. Tại thảo nguyên, phàm là thương đội cắm cờ của gia tộc hoa tulip sớm trở thành nỗi sợ của các bộ tộc thảo nguyên, e ngại uy danh của dơn quy ờ cường. Duy tại Tây Bắc hành tinh, ngay cả Saladin cường đại nhất thảo nguyên cũng e ngại đổ Duy. Không một bộ tộc nào dám cướp thương đội của gia tộc Hoa Tulip. Nhưng mà lần này, nhìn vào lan kỵ đang gào thét trên thảo nguyên, thương đội này rõ ràng là trở tay không kịp, thậm chí không kịp tập kết nhân mã phòng thủ. Trực tiếp bị lan kỵ gào thét đánh tới phá hư đội ngũ. Nhìn vào thương đội hoa tulip bị đồ sát, mặt của Mô-xe đỏ rực. Hai nắm tay siết chặt cắn răng. Muốn liều mạng đi lên, nhưng bị tinh linh tộc nhân ngăn cản. Đám tinh tộc nhân cường đại cùng với năng lực ma pháp. Mô-xe bị hai người giữ vai, khí lực toàn thân nhất thời tan biến. Trơ mắt nhìn mấy trăm người trong thương đội bị đồ sát. Mấy chục danh dông binh chiến sĩ, có người bị lan kỵ chém chết, có người bị cự lan cắn chết, nhất loạt chiến tử. Cuối cùng, mấy thương nhân trong thương đội bị bắt trói lại. Những thương nhân này nói được đế quốc ngôn ngữ cùng với thảo nguyên ngôn ngữ, bị tinh linh tộc bắt làm tù binh. Chúng cần phiên dịch. Mô-xe lập tức nói ra. Quả nhiên tinh linh tộc nhân thẩm vấn tuyệt không có ý giấu Mô-xe, mặc cho nàng đứng ở bên. Mấy người này đều là thương nhân địa phương, trả phí hộ vệ cho gia tộc Hoa Tulip mới có được cờ xí cùng dông binh hộ vệ, cho rằng sẽ được một đường bình an, không ngờ lại gặp phải lan kỵ từ trên trời rơi xuống. Mấy người này sợ tới phát chạy lệnh. Bọn họ chỉ là thường nhân, mà xung quanh lại toàn là lan nhân cầm chiến đao, cái gì biết đều khai ra hết. Musa nghe thấy, một tinh linh lạnh lùng hỏi đi Đại Tuyết Sơn, thì đi đường nào vừa nghe đến đây? Musa sắc mặt biến đổi. Đại Tuyết Sơn, tại Tây Bắc ai lại không biết tới tiếng tăm của Đại Tuyết Sơn? Người của Đại Tuyết Sơn có vu sư thần bí, còn có thần linh của Đại Thảo Nguyên Vu Vương. Đám người ngày, mục tiêu của họ là Đại Tuyết Sơn. Đáng tiếc, những thương nhân này tuy biết nói tiếng Thảo Nguyên nhưng lại không biết Đại Tuyết Sơn ở đâu. Lan Kỵ tàn nhẫn giả mang, người đầu tiên hỏi, không biết, một đao chém xuống chia thân thể làm hai đoạn. Hỏi tiếp người thứ hai, không biết, lại một đao chém xuống. Hỏi tới người thứ ba, người này bị dọa đến phát chạy lệnh. Có mùi cổ quái bay bên, thì ra là đã tè ra quần. Musa lúc này bỗng nhiên bước ra, lành lành nhìn vào Lan tộc cùng tinh linh. Các người muốn đi Đại Tuyết Sơn? Tinh linh nhân sững sờ. Musa sắc mặt lạnh lẽo hỏi, ta hỏi các người, muốn đi Đại Tuyết Sơn đúng không? Đúng. Chúng ta muốn tới Đại Tuyết Sơn. Một tinh linh bước ra, sắc mặt ôn hòa. Chính là kẻ trên núi đã cấp áo choàng cùng ủng cho Musa. Thả họ ra. Musa chỉ vào đám tù binh, sắc mặt kiên nghị, ta dẫn các ngươi đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 860 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 860 nguy cơ của đỉnh Tuyết Sơn. Musa thực tế cũng chưa từng đi tới Đại Tuyết Sơn. Chẳng qua nàng ở lãnh địa gia tộc Hoa Tu Liếp mấy năm cũng biết được ít nhiều. Hơn nữa từ bé nàng đã giả trai, so với con gái cùng tuổi thì ít nhu nhược hơn nhiều, lại thêm vài phần phóng túng. Cũng vì thế mà nàng bị Đỗ Duy ném đi làm thuộc hạ cho Roline trong dịp đó. Nàng cũng đã gặp không ít dông binh đoàn. Cũng từng cùng đám dông binh ấy trốn vào Thảo Nguyên chơi, cho nên Musa cũng không hoàn toàn mù tịt về Thảo Nguyên. Đại Tuyết Sơn trên Thảo Nguyên không ai không biết. Tuy nàng chưa từng đi qua, nhưng phương hướng đại khái cũng nắm được. Ngươi dẫn chúng ta đi, tinh linh kia nhíu mày, ta đẩn các ngươi đi. Musa ngang nhiên đáp, trả ngươi biết. Thật sự biết? Musa không nói. Im lặng nhìn đối phương, Đỗ Duy nhẹ nhẹ đá hòn đá dưới chân sang một bên. Sau đó rút trường kiếm bên mình ra đào một lỗ. Rất nhanh tìm thấy thứ hắn đang mong đợi. Trong hố chôn một chút lông thú cùng xương cốt bị gặm nát. Còn có một chút tro tàn sau khi đốt lửa. Nhìn những thứ này, Đỗ Duy cau mày. Cũng không ngại bẩn, ngồi xuống cầm một cục xương đưa lên mũi ngửi. Hắn đứng lên, nhìn đồng bạn nói, chúng vừa mới rời khỏi đây không quá 6 nơn. Gơn. A. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Là một thung lũng. Chính là nơi ba ngày trước nhóm thú nhân hạ trại. Lúc này xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nhất là chỗ thung lũng này không một tiếng chim kêu. Bên thân hắn có một đồng đội duy nhất, đó là một nam nhân cao ráo. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm hình chữ thập. Tóc vàng quăng dày dặc. Tuy có một mắt bị che đi, nhưng vẫn không làm giảm bản chất cương nghị của hắn. Hung sen nhìn Đỗ Duy một cái, giọng nói bình thản, ngươi xác định? Đương nhiên. Đỗ Duy đứng thẳng lên, cười nhạt nói, ngươi đừng quên, khi trước ta ở rừng rậm đóng băng đã sống cùng với Tuyết Lan dông binh đoàn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Y. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Một chút. Hắn nhìn vật dưới chân,

Dây xích này nhìn kiểu gì cũng không chở nổi đại đội Lan Kỵ qua được, chẳng qua những tinh linh kia tự hồ rất hưng phấn. Thương nghị một lát, chúng nó lấy ra vài hạt giống chôn xuống đất. Sau khi dùng chú ngữ ngâm sướng, hạt giống rất nhanh nảy mầm, mấy cành lá khổng lồ vươn ra nhằm hướng bờ kia tiến tới. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc hình thành một cây cầu. Trên đỉnh núi gió lạnh thổi ào ào khiến người ta khó mà đứng thẳng. Chẳng qua những Lan Kỵ kia vẫn mặt không đổi sắc. Thủ lĩnh Daminet là người đầu tiên lên cầu. Thản nhiên không để ý tới vực sâu hút hút hai bên. Sau đó từng Lan Kỵ khác bám theo thủ lĩnh, nối đuôi qua cầu. 5.000 Lan Kỵ. Chưa đến nửa canh giờ toàn bộ qua cầu mu xe vẫn đứng cùng đám tinh linh. Sắc mặt nàng vẫn lạnh lùng. Trong đầu gấp rút tính toán. Vừa rồi một đường chạy tới đây, dưới chân núi gặp một vài mục dân thảo nguyên thành kính tín ngưỡng tuyết sơn. Khi thấy Lan Kỵ đằng đằng sát khí xông tới, những người này còn thử ngăn cản chúng. Kết quả đương nhiên là thảm sát một chiều, những mục dân linh tinh kia căn bản không phải đối thủ của Lan Kỵ. Chỉ là họ vẫn thể hiện quyết tâm dũng mãnh không sợ chết. Vô số mục dân kêu gào cuồng nhiệt, gần như dùng máu thịt lao tới những địch nhân dám mạo phạm thánh địa của họ. Tuy không có chút tác dụng nào, nhưng tuyệt không có ai sợ sệt. Trên đường tới đây, toàn bộ mục dân không kể nam nữ già trẻ. Chỉ cần thấy Lan Kỵ đều không chút do dự. Trực tiếp lao lên chém giết. Thậm chí tại một con đường hẹp, mấy mục dân đang lên núi cầu khẩn dùng cung tên và loan đao ngăn trở được hơn một nén hương. Tới mức thủ lĩnh Lan Kỵ Daminet nhịn không nổi tự mình tiến lên giết sạch từ chân núi đến lưng núi. Mỗi bước đều đầy máu tươi, tư tưởng sùng bái tuyết sơn đã thấm vào máu thịt những mục dân này. Mu Xe cũng không rõ một đường đã giết bao nhiêu người. Trong số họ đa số chỉ là bình dân. Nhưng khi thấy có kẻ xâm phạm tuyết sơn, cho dù ông lão đi còn không nổi cũng không do dự nhặt tảng đá bên cạnh lên ném vào địch nhân nhìn những Lan Kỵ đồ sát người thảo nguyên. Mu Xe vẫn lạnh lùng. Chỉ là ánh mắt nàng sâu hơn trước, nàng vẫn cùng đám tinh linh ở một chỗ. Bọn chúng chú ý bảo hộ nàng, không cho phép nàng có hành động gì bất ngờ. Nếu Mu Xe dám phản kháng, những tinh linh này sẽ lập tức chế trụ nàng. Thấy đội Lan Kỵ sau cùng cũng đã qua cầu, tinh linh bên cạnh đánh mắt cho Mu Xe một cái. Nàng lặng lẽ tiến tới bỏ áo choàng của tinh linh tột xuống. Cũng tháo cả ủng ra, động tác nàng rất chậm rãi cẩn thận. Thậm chí sau khi cởi áo ra còn xếp lại gọn gàng. Lấy ủng đặt lên trên rồi giao cho tinh linh trước mặt. Sắc mặt tinh linh này có chút kỳ quái, ngươi trả cho ngươi mua xe cười, ta không muốn những thứ này vì sao? Ta không thể mặc dơn. Dơn. Quy. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơn, Bương, U, Sơn, E. Thản nhiên, lạnh lùng trả lời, tinh linh tự hồ nhận ra một tia nguy hiểm trong mắt Mu Xe. Nhưng sau đó nàng không làm ra hành động gì bất ngờ. Chỉ mặc trang phục dong binh rách nát của mình lên. Đeo đôi ủng cũ vào rồi qua cầu, từng đỉnh núi cao chót vót được nối bằng dây xích sắt. Dưới sự trợ giúp của tinh linh tộc, đại đội Lan Kỵ nhẹ nhàng tiến qua rất nhanh. Đã tới đỉnh cao nhất của tuyết sơn. Giữa lưng chừng núi có một tấm bia, dòng chữ trên đó khiến tinh linh tộc nhìn cũng ngạc nhiên. Đi lên là chết, không chỉ có chữ viết của nhân loại, còn có chữ viết của tinh linh là dơn, dơn, quy, quy, a, y, t, y, nơn, hơn, Linh đứng cạnh Mô Xe gật đầu, nó là thủ lĩnh của 600 tinh linh chiến sĩ, mệnh lệnh của vương rất rõ ràng. Từ nơi này đi lên là mục tiêu của chúng ta. Đa Mi Nét nhếch miệng lộ ra răng nanh. Hạ lệnh tiến lên. Kẻ địch phản kháng. Giết dừng một chút. Nó nói. Giọng hờ hững tinh linh vương nói, tuyết sơn này có điểm cổ quái. Ta xem một đường lên tự hồ cũng không gặp chút kháng cự nào. Hơn 300 bậc thang. Vài ngàn lan kỵ rầm rập tiến lên, vậy mà tuyết sơn vẫn yên lặng. Không có bất kỳ ai tiến ra ngăn cản cho tới khi. Có nhân loại cản đường lan kỵ phía trước truyền tin về. Đa Mi Nét cũng không để ý, giết một lúc sau. Phía trước xuất hiện một chút dao động. Đa Mi Nét cùng tinh linh nhìn nhau một cái. Cùng xông lên phía trước, mười mấy bậc phía trên có một người đang im lặng ngồi ở đó, con đường hẹp. Hắn ngồi chắn giữa đường, đây là một nam nhân trẻ tuổi. Trên người mang áo bào đơn giản. Vẻ mặt lạnh như băng, hắn ngồi đó hoàn toàn không để ý đám lan kỵ bên dưới. Trong tay cầm một khối băng dài nhọn. Cúi đầu suy nghĩ. Tay kia của hắn vươn ra vạch vạch lên tường băng thành mấy hình dạng kỳ lạ. Sau đó hắn lại giống như khổ sở suy nghĩ vấn đề gì đó. Không để ý tới xung quanh mà dưới chân hắn là năm thi thể lan nhân. Đa Mi Nét nhìn một cái. Lập tức quát giết mấy chiến sĩ lan nhân, lập tức rút trường đao xông lên. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Khi lan nhân vọt tới trước mặt. Người trẻ tuổi này mới mở mắt. Ánh mắt hắn mờ mịt. Tùy ý vung khối băng trong tay lên đột nhiên đâm tới. Động tác của hắn nhanh như uyển mị. Ba chiến sĩ lan tộc vừa lao tới chỉ thấy một luồng sáng lóe lên. Mũi băng nhọn đã xuyên qua cổ họng của mình. Ba lan nhân ngay cả kêu cũng không kịp, ôm lấy cổ họng ngã xuống. Mà người trẻ tuổi kia phản phất vừa làm một việc đơn giản không đáng nghĩ tới. Hắn tiếp tục nhìn xuống mấy hình vẽ kỳ quái bên dưới trầm tư suy nghĩ. Trong miệng thì thào a. Đến tột cùng thì làm thế nào?